Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Hoàng Bán Tiên. Chương 109. Phiên ngoại năm. Tiền Tiền phản công ký sự. Dạo gần đây, cả Hắc Vân Bảo đang vào mùa thu hoạch. Dù là lương thực, hoa quả hay các loại rau dưa đều xếp đầy vào một lầu. Một phần trong số này sẽ dùng làm lương thực chống chọi qua mùa đông. Phần khác để dành khi mở phiên chợ kế tiếp sẽ đem bán cho thương lái. Còn một phần nữa do Tiểu Hoàng đề nghị sẽ mở kho lương ở bên dưới chân núi cứu tế cho người nghèo. Toàn bộ Hắc Vân Bảo, kể cả các đại đà chủ, đường chủ, phó ban chủ, vị nào vị nấy đều bận đến tối tăm mặt mũi. Chỉ riêng mỗi Tư Đồ là rảnh rang tới mức muốn mọc lông luôn. Tư Đồ mà rảnh rang thì nghĩa là Tiểu Hoàng đang bận rộn lắm đó. Bởi vì cứ cách thời gian là nửa chén trà thì Tư Đồ lại đi quấy rối con người ta một lần. Tiền Tiền, cho hôn cái đi. Gã chợt mặt qua. Tiểu Hoàng đang đọc sách say mê, chẳng có cách nào, đành phải nghiêng qua hôn Tư Đồ một cái, định bụng đuổi hắn đi rồi sẽ tiếp tục đọc sách. Nhưng mà khi Tiểu Hoàng vừa nghiêng qua, Tư Đồ đã chu mở ra chờ miệng Tiểu Hoàng áp qua sẽ đụng vào ngay miệng Tư Đồ, thế là chụt một cái. Sau đó Tiểu Hoàng bị Tư Đồ thuận thế ôm vào lòng, sau đó nữa thì cọ qua cọ lại, hôn tới hôn lui, rồi thuận tay ẵm ngay vào giường. Khi Tiểu Hoàng thức giấc thì đã là sáng hôm sau, bùng bực không sao tả hết, bèn giận dữ nhéo Tư Đồ. Nhưng cái gã Tư Đồ này da dày thịt béo, bị nhéo thì chẳng si nhê, mà vẫn tiếp tục nhích qua cho Tiểu Hoàng nhéo cái nữa. Tiểu Hoàng hết cách với Tư Đồ thật rồi, gã này da dày muốn chết luôn. Cuối cùng đành phải bất đắc dĩ ngồi bên khung cửa sụ mặt xuống. Mộc Lan đi ngang qua cửa phòng, thấy Tiểu Hoàng đang yểu xìu ngồi kia thì bèn đi tới hỏi han. Tiểu Hoàng Hoàng, sao vậy? Tiểu Hoàng ngước nhìn Mộc Lan rồi miễn cưỡng ngồi dựa vào cửa nhà mà không nói tiếng nào. Mộc Lan nhìn Tiểu Hoàng một cái, thấy y đang khó chịu, trên mặt còn đang ửng hồng, thì vỡ lẽ ra nhìn quanh quất. Tư Đồ đâu? Tiểu Hoàng nhăn mặt nhăn mũi, nhỏ tiếng đáp. Đi xử lý công việc rồi. Có phải hắn lại khi dễ người nữa không? Mộc Lan hỏi Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng khẽ gật đầu, biểu hiện thì đúng là ủ rũ. Vậy người có muốn ăn hiếp lại hắn không? Mộc Lan ra một chủ ý cho Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng nghĩ ngợi một chút rồi bảo. Ta không làm được. Mộc Lan bất đắc dĩ ngửa đầu nhìn trời. Người nói là người không ăn hiếp được người khác hả? Tiểu Hoàng thành thật gật đầu rồi lý nhí nói. Trời. Mộc Lan lắc đầu. Tư Đồ đối với người ra làm sao, người phải đối xử với hắn như vậy chứ. Tiểu Hoàng mở tròn hai mắt nhìn Mộc Lan. Như vậy cũng được sao? Đương nhiên là được rồi. Mộc Lan hấp hấy mắt. Hơn nữa nha, ta đảm bảo Tư Đồ không dám phản kháng. Nếu như hắn chống đối thì người nói như vậy nè. Vậy Quỳnh có lý do gì mà đối xử với ta như vậy? Chúng ta mỗi người một lần, vậy là công bằng. Tiểu Hoàng nghe xong thì ngẫm nghĩ thấy có lý, bèn gật đầu. Sau đó Tiểu Hoàng quay về phòng, càng nghĩ thì càng đỏ bừng mặt mũi. Tư Đồ đối với y thế nào, y sẽ làm hệt như vậy với Tư Đồ. Chẳng đúng là phản công sao? Càng nghĩ thì càng xấu hổ quá đi thôi. Tiểu Hoàng chui vào trong chăn, trùm kín lại, nhưng cũng bắt đầu nôn nao mong ngóng. Không lâu sau, Tư Đồ mang theo một hộp thức ăn chạy ùi trở về, miệng mồm kêu toáng lên. Tiền Tiền, có đói bụng không? Ta đi túy tiền cư mua điểm tâm cho ngươi nè. Tiểu Hoàng thấy Tư Đồ đã về thì càng thêm khẩn trương, cứ nấp mãi trong chăn để chuẩn bị. Phải làm sao để mở miệng với Tư Đồ bây giờ? Tiên Tiên à. Tư Đồ đi đến bên giường, cúi xuống nhìn Tiểu Hoàng. Còn sớm mà, sao lại đi ngủ chứ? Khó chịu hả? Tiểu Hoàng ló mặt ra, nhìn chằm chằm Tư Đồ. Mặt y đã đỏ như trái gất luôn rồi. Sao mặt lại đỏ như vậy? Tư Đồ có hơi sốt ruột, nâng Tiểu Hoàng dậy, rồi đưa tay sờ lên trán y. Có phải sốt hay không? Khó chịu ở đâu? Tiểu Hoàng ủ rũ lắc đầu. Còn giận hả? Tư Đồ ôm Tiểu Hoàng vào lòng, đút điểm tâm cho y ăn. Này, bánh gạo nếp ngươi thích nhất đó. Tiểu Hoàng nhẹ nhàng đón lấy một chiếc bánh gạo nếp đưa vào trong miệng, nhưng cũng chẳng buồn cắn, chỉ ngước mắt lên nhìn chăm chú Tư Đồ. Tư Đồ cũng chăm chú nhìn lại Tiểu Hoàng. Thế rồi hắn ta cầm cự không được, cười phá lên. Sao thế hả? Ngươi cứ nhìn ta như vậy, ta chẳng biết ta sẽ làm chuyện gì đâu nha. Tiểu Hoàng hít sâu một hơi, cố gom hết dũng khí. Tư Đồ, ta muốn. Muốn cái gì? Tư Đồ đưa tay vỗ ngực. Muốn cái gì, nói cho ta nghe. Ngươi muốn gì, ta đều làm cho ngươi. Tiểu Hoàng đặt chiếc bánh gạo nếp trở vào bên trong hộp đựng, rồi kéo Tư Đồ xuống giường. Chính y thì trèo lên trên bảo. Ta muốn ở trên. Tư Đồ trợn tròn mắt, sau đó nhịn không được cười to. Sao hôm nay Tiên Tiên lại chủ động như vậy? Nào, ở trên thì ở trên. Khi người ở trên có cảm giác nhiều hơn ở dưới nha. Nói đoạn, bèn đưa tay muốn cởi áo khoác ngoài của Tiểu Hoàng. Không phải mà. Tiểu Hoàng kéo tay Tư Đồ, rồi lên tiếng nói. Ta đang nói, ta muốn đổi chỗ với huynh. Tư Đồ ngước mắt lên nhìn Tiểu Hoàng. Đổi? Ừ. Tiểu Hoàng nói rồi đưa tay nắm vạt áo Tư Đồ. Phải, không cho phép huynh nhúc nhích gì cả. Từ nay về sau chúng ta phải công bằng, huynh một lần, ta một lần. Tư Đồ trợn mắt há mồm, sửng sốt kêu to. Ai chỉ vẽ cho ngươi hả? À, tao biết rồi, nhất định là cái tên đầu gỗ thối nát kia. Đoạn định dòm người ngồi dậy. Lão tử đi làm thịt y. Không cho huynh cử động. Tiểu Hoàng dữ dằn hiếm có, trừng mắt nhìn Tư Đồ. Huynh nằm im đó cho ta, ta muốn làm một lần. Ngươi thật lòng muốn hả? Tư Đồ bất đắc dĩ nói. Ở trên mệt lắm đó, mệt muốn chết luôn. Đừng lo. Tiểu Hoàng học theo bộ dáng Tư Đồ mà từ từ cởi y phục của Tư Đồ ra, cúi xuống hôn khẽ lên vùng xương quai xanh và quanh cổ của hắn. Đến đây Tư Đồ bắt đầu muốn chết. Này thì đôi bàn tay tròn tròn trắng trẻo của Tiểu Hoàng cứ chống lên người mình. Này thì hôn kiểu gì mà nhẹ muốn chết, ngứa ngáy lắm luôn. Tư Đồ gấp rút lại không kềm chế nổi, thúc giục. Tiên Tiên, ngươi muốn làm gì cũng phải nhanh lên, đừng có hành hạ ta nha. Huynh đừng nhiều chuyện. Tiểu Hoàng đưa tay bịt mồm Tư Đồ lại, để hắn đừng nói nữa. Tay kia thì sờ sờ cầm, nhớ lại xem Tư Đồ thường làm như thế nào, nghĩ thế nào đó mà mặt đỏ như quả gớt. Tiên Tiên cũng phải cởi y phục của mình luôn nha. Tư Đồ thiệt tình là chịu hết nổi rồi đó. Hắn gạt tay Tiểu Hoàng ra. Bình thường ta cởi hai chúng ta sạch hết rồi thì mới làm chuyện kia nha. Thật hả? Tiểu Hoàng cứ nghĩ ngợi. Ồ, hình như là vậy thật. Y bèn nói. Ừ, vậy không cho phép huynh động đậy đâu đó. Nói rồi cởi áo khoác của mình ra, sau đó là áo trong. Tư Đồ nhìn mà chảy cả nước miếng. Tiên Tiên, sau đó thì sao? Tiểu Hoàng cởi bỏ toàn bộ y phục của y lẫn của Tư Đồ, rồi đỏ mặt buông màn giường xuống. nhìn trái rồi lại nhìn phải. Sau đó chuyện kia, sau đó là hôn nha. Tư Đồ dục Tiểu Hoàng cưỡi lên rồi hôn. Thật hả? Tiểu Hoàng nhìn Tư Đồ. Tư Đồ cười tủm tỉm. Tiểu Hoàng cưỡi lên người Tư Đồ thật, dùng hai tay đè vai của hắn xuống, sau đó cúi đầu hôn lên mặt của hắn, vừa hôn vừa hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó thì lùi dần xuống. Tư Đồ đưa tay xoa xoa eo Tiểu Hoàng, rờ rẫm chưa đâu vào đâu thì bị Tiểu Hoàng giữ tợn đập cái bóp lên tay. Không cho phép nhúc nhích mà. Tư Đồ mau mắn nằm im, không động đậy gì nữa, chỉ cười khì khì. Tiên Tiên, lùi xuống dưới một chút. Tiểu Hoàng cũng thật thà lùi xuống dưới một chút, sau đó mới giật bắn người sợ hãi. Mông của y chạm vào phần kia của Tư Đồ. Huynh hạ xuống. Tiểu Hoàng trợn mắt với Tư Đồ. Tư Đồ dở khóc dở cười. Chỗ này nó có chịu nghe lời ta đâu. Người cứ xoa xoa nắng nắng, làm sao nó xẹp được. Tiểu Hoàng đỏ bừng mặt, bèn vươn tay chạm nhẹ vào nơi đó của Tư Đồ, sau đó thì cũng im luôn. Tư Đồ rít một hơi lạnh, nhìn cơ thể nõn nà của Tiểu Hoàng mà lau nước miếng. Tiên Tiên, phải động đi, người không muốn dừng ở đó chứ. Tiểu Hoàng không chịu đựng được, bèn mạnh mồm nói cứng. Ai bảo ta sẽ làm mà. Nói rồi ra sức mà nhấn a nhấn. Tư Đồ chịu không nổi, ôm ghì lấy Tiểu Hoàng, ngã người hôn lấy hôn để. Người cố tình đó hả, muốn lấy mạng ta sao? Tiểu Hoàng còn chưa kịp chú ý đã bị Tư Đồ đặt xuống phía dưới, bị hôn đến hoa mắt luôn. Y thấy không ổn, bèn đánh Tư Đồ một cái rồi trợn trừng. Không cho phép buông nhúc nhích, ta ở trên. Nói rồi cố hết sức lật người Tư Đồ lại, bản thân mình cũng xoay người ngồi đè lên trên. Lẽ ra Tiểu Hoàng định nằm sấp trên người Tư Đồ, có ngờ đâu Tư Đồ nhẹ nhàng nắm lấy hai bên hông của y, cành đúng ngay chóc vị trí. Tiểu Hoàng còn chưa trụ vững, khéo làm sao lại ngồi ngay lên thứ kia. Tiểu Hoàng kinh hãi, nhưng Tư Đồ đã dựa thế ghì lấy eo Tiểu Hoàng rồi nhấn xuống một cái đi vào bên trong. Tiên Tiên, xong là chủ động như vậy chứ. Tư Đồ điềm nhiên cười vừa rờ rẫm eo Tiểu Hoàng. Đã ăn vị rồi hả? Không có mà. Tiểu Hoàng mềm nhũng, chẳng ngồi yên được, vừa cử động chút xíu đã hơi đau, nhưng mà cũng có cảm giác. Tiên Tiên. Tư Đồ xoay người đặt Tiểu Hoàng dưới thân, cười hì hì mà rằng. Ha ha, ngươi đã chủ động như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi luôn. Đoạn nhân khi Tiểu Hoàng vẫn còn bận dãy dụa, thì hắn ta đang Tiểu Hoàng ngon lành sạch sẽ. Ba ngày sau, Mộc Lăng xách hộp thuốc tung tăng đi qua cửa viện của Tiểu Hoàng, thì thấy Tiểu Hoàng đang ngồi trên bậc cửa, ôm này còn mà mặt mày chù ụ. Tiểu Hoàng Hoàng. Mộc Lăng lượn qua. Sao xuống tinh thần vậy? Lại bị Tư Đồ ăn hiếp hả? Tiểu Hoàng gật đầu, tỏ vẻ cầu khẩn, nhủ thầm tự trách bản thân mình không chịu cố gắng phấn đấu. Cách ta chỉ ngươi lần trước không dùng được hả? Mộc Lăng chẳng hiểu nổi. Tiểu Hoàng ủ rũ gật đầu. Không được. Ai? Mộc Lăng nhìn Tiểu Hoàng đầy thông cảm. Như vậy đi, lần này ngươi thử trói Tư Đồ lại xem. Tiểu Hoàng chớp chớp mắt. Được không vậy? Thế là cùng ngày hôm đó, sợi dây mà Tiểu Hoàng chuẩn bị để trói Tư Đồ lại tự dưng quấn thành một cục xà quần. Sau đó muốn giãy cũng giãy không xong, lại bị Tư Đồ ăn sạch thêm lần nữa. Sau mấy bữa nữa, cũng tại ý kiến ý cò của Mộc Lăng, mà mọi chiêu thức tiến công đa dạng phong phú đều dẫn đến chuyện tự mình dâng bữa thịnh soạn lên miệng cho Tư Đồ, cấm có sai. Cuối cùng Tiểu Hoàng ghim đầy hận, ngồi ôm nai con trên bậc cửa, buồn bực nói: sau này tao không bao giờ nghe lời một lăng nữa. Tư Đồ tung tăng chạy từ bên ngoài vào trong. Tiện Tiện, hôm nay chúng ta chơi trò gì? Chơi cái đầu huynh. Tiểu Hoàng ném một củ cà rốt để dành cho nai con ăn, bay về phía hắn. Tao không giỡn với huynh. Tư Đồ cầm lên, nhìn nhìn ngó ngó, xong nheo nheo mắt. À, Tiện Tiện, muốn chơi thử với củ cà rốt hả? Hảo sắc quá nha. Không phải mà. Tiểu Hoàng muốn bỏ chạy thì bị Tư Đồ xách cổ vác vào nhà. Ngươi yên tâm đi Tiên Tiên, ngươi muốn sao thì ta cũng chịu theo hết. Hết chương 109. Đây là phiên ngoại cuối cùng của truyện Hoàng Bán Tiên. Cảm ơn mọi người đã luôn luôn quan tâm và ủng hộ hai bạn trẻ cũng như tất cả các nhân vật trong truyện và ủng hộ Mèo nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người sẽ luôn có nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống nha. Mong rằng sau này Mèo vẫn nhận được sự ủng hộ từ mọi người. Cảm ơn mọi người một lần nữa. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.